Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, cải trắng giá cả biệt thự. Vì minh chủ 3000 đại đạo chi mệnh vận bảo phát. Phương Cường thần sắc khẽ biến, trong ánh mắt toát ra tức giận thần sắc, hắn không thích Lý Tinh, không phải, chính xác ra là phi thường thích vô cùng Lý Tinh. Đã từng cả nhà tâm tư muốn đem Lý Tinh thu được giường. Chỉ tiếc, Lý Tinh đối với hắn không có nửa phần hảo cảm, chết sống đều không đồng ý. Vì vậy, hắn âm thầm chỉ thị cái khác bán cao ốc tiểu thư tranh đoạt Lý Tinh hộ khách. Thậm chí thả cho người khác ưu đãi trình độ. Nếu so với Lý Tinh thấp hơn một ít, lệnh Lý Tinh không nói thành một cuộc làm ăn. Hiện tại, hắn cho Lý Tinh chỉ có hai con đường. Đệ nhất, giống như một chó mẹ giống như bò lên giường của hắn. Đệ nhị, cuốn gói cút đi, còn như bán đi một bộ phòng. Coi như Lý Tinh nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn là đùa nàng chơi đâu. Ta nói rồi, Cửu Hào biệt thự đã bị người khác mua. Tiền đặt cọc sau đó sẽ đánh tới công ty tài vụ trong chương mục. Ngươi muốn bán ra phòng ở ta hiểu. Nhưng không thể từ ở trong tay người khác đoạt đơn a. Được rồi, đi hỏi một chút người hộ khách, nguyện ý chọn khác biệt thự liền mua, không muốn cút ngay đàn. Lý Tinh trong hốc mắt tràn ra nước mắt, trong lòng ủy khuất làm nàng rất muốn quất Phương Cường mấy bàn tay. Nhưng này phần lý tính lại nói cho nàng biết không thể động thủ. Công tác không thể ném, phòng ở cũng phải bán. Bởi vì nàng cần kiếm tiền còn phòng vay, còn muốn hướng lão gia cho phụ mẫu gửi tiền. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới một việc, cố nén muốn cảm giác muốn rơi lệ nói rằng, quản lý, người đã nguyện ý đem Cửu Hào biệt thự bán cho người khác. Ta coi như, nhưng ta hai vị kia hộ khách rất đặc thù. Ở tại chúng ta cái này lầu số 8 Hàn đại gia phảng phất nhận thức vậy bọn họ. Ở trước mặt bọn họ biểu hiện vô cùng thân thiết. Phương Cường nhíu mày, lập tức cười khẩy nói, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta Hàn lão đầu nhị nhi tử là chúng ta đại lão bản đã từng đắc lực giúp đỡ, chúng ta lão bản có thể thu được thành tựu bây giờ đều không thể rời bỏ Hàn lão đầu nhi chết trợ giúp. Lý Tinh nói rằng, chẳng lẽ không đúng sao? Phương Cường đứng lên, mang theo phần kia châm chọc cùng đùa cợt, khinh bỉ nói, Lý Tinh, biết người ở đây chúng ta trung tâm bán cao ốc vì sao không có thành tích sao? Đó chính là người quá ngu xuẩn, tư tưởng cứng nhắc, không biết biến báo, hiện tại cũng niên đại gì. Ôm phần kia cảm ơn sống qua ngày, chúng ta lão bản bây giờ năng lực có thể sánh bằng năm đó Hàn lão đầu nhi tử mạnh hơn nhiều. Ngươi cho rằng chúng ta lão bản còn có thể mua Hàn lão đầu con trai hắn sổ sách? Thực sự là nực cười. Lý Tinh vừa mới lên một chút hy vọng, bị Phương Cường lời nói đả kích tan tành mây khói. Mang theo phần kia không cam lòng, nàng lại không biết mình còn có thể nói cái gì nữa. Bỗng nhiên, nàng đáy lòng lấy dũng khí, âm thầm làm một quyết định, xoay người sau khi rời đi. Ở Phương Cường cười nhạt trong ánh mắt trở lại phòng làm việc. Chỉ dùng mấy phút, liền lấy được đại lão bản Trần Bân số điện thoại. Mà đồ kế hoạch lớn tập đoàn, ủng có vài chục ức tài sản Trần Bân. Lúc này đang ngồi ở trong phòng khách tiếp đãi khách nhân. Mà vị hay là hắn nhiều lần mời mới. Chỉ có, mời tới đại lão bản. Ở Ma Đô thân phận địa vị, có tài phú mạnh hơn hắn rất nhiều. Kim huynh, ý của ta đã biểu đạt xong, sở nhường lại lợi nhuận cũng đều toàn bộ nói rõ ràng. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem mấy cái công trình giao cho ta, ta cam đoan bảo chất bảo lượng hoàn thành. Huống hồ, cái này còn không ảnh hưởng ngươi kế tiếp cái kia đại kế hoạch. Nhất định chính là lưỡng toàn kỳ mỹ tốt sự tình a. Trần Bân từ đạt được kim đạt địa sản Kim Hưng Khuê có ý định đem trong tay những người khác công trình chuyển bao sau khi rời khỏi đây, liền lòng tràn đầy đang mong đợi có thể từ Kim Hưng Khuê trong tay nhận lấy. Kim Hưng Khuê cười nhạt nói, Trần lão đệ, chúng ta đều là tham gia nghề kiến trúc, lẫn nhau trong lúc đó cũng đều là hiểu rõ. Bất quá, gần nhất chừng hơn 10 gia công ty xây cất theo ta giao thiệp. Có mấy nhà ra giá nhưng là so với ngươi phúc hậu sinh ra. Nếu như ngươi không thể lại để cho ra điểm lợi nhuận, ta thực sự rất khó làm. Trần Bân thầm mắng Kim Hưng Khuê tham lam, trên mặt lại cười theo dung nói rằng, Kim huynh, nếu không như vậy, ta làm cho người phía dưới một lần nữa chế định một phần hiệp nghị. Điều kiện tuyệt đối so với cái này tốt hơn. Thừa dịp ngày hôm nay có thời gian, chúng ta đến sân gôn đánh mấy cái. Kim Hưng Khuê lắc đầu cười nói, Trần lão đệ, ngươi có cái kia dỗi dãnh nhã trí, ta có thể không làm được a? Gần nhất ta cái kia mới công trình mới vừa khởi công, các loại bận tâm sự tình triền thân, chờ sau này a, về sau lúc nào triệt để nhín chút thời gian, chúng ta lại đi thật tốt đánh mấy cái. Trần Bân nghe nói có chút thất vọng, cũng có chút ước ao, nhưng hết cách rồi. Kim Hưng Khuê sinh ý làm hồng hồng hỏa hỏa, nhất là mới hạng mục, công trình số lượng phi thường lớn, một ngày mở rộng hoàn tất, đây chính là tài nguyên cuồn cuộn tới a. Leng keng, chấm ngoặc kép, số xa lạ điện báo. Lệnh Trần Bân lời muốn nói lại nuốt trở lại trong bụng. Lưỡng lự một lát sau, hắn áy náy liếc nhìn Kim Hưng Khuê, sau khi tiếp thông nói rằng, ta là Trần Bân, chuyện gì? Lão bản ngài khỏe chứ? Là ta Roland khu biệt thự trung tâm bán cao ốc nhân viên tiêu thụ Lý Tinh. Mạo muội quấy rối ngài thật sự là không nên, nhưng ta có chuyện rất trọng yếu hướng ngài hội báo. Ngươi nói, Trần Bân nghe được là Lý Tinh thân phận, liền bản năng muốn cúp điện thoại. Dù sao loại này vượt cấp liên hệ hắn cử động làm hắn cực kỳ phản cảm. Bất quá, Lý Tinh phía sau câu nói kia hãy để cho hắn tạm thời buông tha cúp điện thoại ý niệm trong đầu. Lý Tinh đã sớm đem lời muốn nói ở tâm lý nhiều lần cân nhắc qua. Nàng đã ôm hy vọng cuối cùng, thậm chí là bất cứ giá nào ý niệm trong đầu. Chẳng những đem Phương Cường sở tác sở vi nói một lần, thậm chí còn đem ngày hôm nay đăng môn mua phòng khách nhân vấn đề cũng nói một lần. Cuối cùng, nàng mới chỉ có nói rằng, lão bản, Phương quản lý nói ngài là cái loại này qua sông đoạn cầu, chỉ là truy đuổi lợi ích thương nhân, sẽ không nhớ tới tình xưa. Cho nên, Hàn đại gia đối với Đường tiên sinh vô cùng coi trọng, thậm chí có chút nịnh hót ngôn hành cử chỉ. Ta vẫn còn muốn nói cho ngài. Mặt khác, hai vị kia khách nhân mở ra phi thường sang trọng xe thể thao. Mới vừa ta len lén lên mạng tra một chút, phát hiện chiếc xe thể thao kia giá trị đều có ngàn vạn trở lên. Ta cảm thấy thân phận đối phương khả năng không bình thường. Trần Bân nghe được trong lòng một hồi nổi giận. Phần này cơn tức không phải nhằm vào Lý Tinh, mà là nhằm vào Phương Cường. Ngoại nhân sợ rằng không biết hắn cùng Hàn gia quan hệ, nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng. Năm đó nếu như không có Hàn Cẩm Đồng nhi tử, hắn sợ rằng đến bây giờ đều chỉ là một bất nhập lưu tên côn đồ. Cho nên, mặc dù mấy năm nay đi qua, hắn đều đem đối phương tốt nhớ ở tâm lý, thậm chí đối với đợi Hàn Cẩm Đồng giống như là thân nhân trưởng bối một dạng. Mặt khác, lệnh đáy lòng của hắn rung một cái là có thể lái nổi giá trị triệu xe thể thao sang trọng, sợ rằng thân phận của đối phương hoàn toàn chính xác không cho khinh thường, mà đồ nước rất sâu. Dù hắn ủng có vài chục ức tài sản, như trước như Lý Bạc Băng, sinh sợ đắc tội cái gì chọc nhân vật rất giỏi. Trần Bân trầm ngâm chốc lát, dò hỏi, cái kia Đường tiên sinh là ai? Đường Tu, Lý Tinh nói rằng. Trần Bân suy nghĩ một chút, cảm thấy tên này có chút quen tai, phảng phất tại nơi nào đã nghe qua, nhưng nhất thì bán hội lại không nhớ nổi. Bất quá, có thể được Hàn Cẩm Đồng, Hàn lão gia tử lấy lòng. Thậm chí rõ ràng lộ ra nịnh nọt thái độ nhân vật. Sợ rằng thực sự không bình thường. Ta biết rồi, sau đó ta liền dám đi khu biệt thự. Trần Bân nói xong cúp điện thoại. Do dự một chút, hắn nhìn về phía Kim Hưng Khuê hỏi. Kim huynh, hướng ngài hỏi thăm chút chuyện. Ngươi có nghe nói hay không qua một cái gọi đường tu thanh niên nhân? Kim Hưng Khuê thần sắc sững sờ. Lập tức sắc mặt xuất hiện biến hóa. Trầm giọng hỏi, nếu như ta không có đoán sai, ta đích xác nhận thức. Trần Bân, ngươi hướng ta hỏi thăm đường tu làm cái gì? Trần Bân cực kỳ khôn khéo, đi qua Kim Hưng Khuê sắc mặt biến hóa, cùng với đối với hắn xưng hô cải biến, làm hắn không khỏi cẩn thận rất nhiều. Nói rằng, là như vậy, mới vừa ta khai thác khu biệt thự trung tâm bán cao ốc. Có vị nhân viên công tác hướng ta phản ảnh cái tình huống. Chấm ngoặc kép, hắn đem nghe được sự tình ngọn nguồn. Nhận thức chân chân nói một lần. Cuối cùng mới, chỉ có, nói rằng, ta cảm thấy đường tu tên này có chút quen tai. Dường như ở nơi nào nghe nói qua, nhưng nhất thì bán hội cũng không nhớ ra được. Mà Kim huynh ngài kiến thức nhiều, giao thiệp rộng, cho nên hướng ngài hỏi thăm một chút. Kim Hưng Khuê toát ra thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Trần Bân về sau, đứng lên nói rằng, Trần lão đệ, ta cảm thấy trước ngươi hướng ta báo giá, ta cảm thấy rất hài lòng, ngươi cũng không cần lại để cho người phía dưới một lần nữa chế định một phần kế hoạch thư. Chúng ta ngày hôm nay có thể ký hợp đồng. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Trần Bân trợn tròn mắt, dù hắn khôn khéo không gì sánh được, vẫn như cũ bị Kim Hưng Khuê nhảy thoát trọng tâm câu chuyện chuyển biến làm cho có điểm đầu óc. Choáng váng, sờ không được nam bắc. Ngài nói, Trần Bân thận trọng nói rằng, Kim Hưng Khuê nói rằng, đường tu không phải là muốn mua ngươi cái kia khu biệt thự phòng ở nha. Bán cho hắn. Hơn nữa dùng một đồng tiền giá cả bán cho hắn. Trần Bân nghe vậy trong nháy mắt hít một hơi khí lạnh. Hắn lúc này coi như thế nào đi nữa không xoay chuyển được đến. Cũng hiểu một việc, đó chính là Kim Hưng Khuê bằng lòng phía trước hợp tác. Hoàn toàn là nguyên do bởi vì cái này đường tu a. Cái này, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng những lệnh cao tuổi rồi Hàn Cẩm Đồng, Hàn lão gia tử đụng lên đi nịnh nọt. Thậm chí ngay cả Kim Hưng Khuê loại này đại nhân vật đều là hắn buông tha không nhỏ quyền lợi. Trần Bân thận trọng thử dò xét nói. Kim huynh, vị này đường tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Kim Hưng Khuê nói rằng. Thân phận của hắn rất nhiều. Ta sẽ không nhất nhất giới thiệu. Ta hiện tại nói với ngươi hai điểm. Số một. Đường tu là ngay cả ta đều chọc nhân vật rất giỏi. Liền 10 cái ta cộng lại, cũng đều không thể trêu vào. Đệ nhị, hắn là bằng hữu của ta, cũng là của ta phía đối tác. Ta tân thành kiến thiết hạng mục, tuy là để ta làm mổ chính, nhưng cũng là đại cổ đông. T, chấm ngoặc kép, Trần Bân nghe vậy, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Giờ khắc này... Hắn ở tâm lý mắng to Phương Cường, hận không thể dùng bàn tay quất chết hắn. Cái này sao đại nhân vật lợi hại đến hắn cái kia khu biệt thự đi mua phòng ốc. Phương Cường dĩ nhiên vì làm khó dễ một cái nữ tiêu thụ viên. Liền để người ta chặn ngoài cửa. Kim huynh, ta lập tức chạy tới Roland khu biệt thự. Cứ dựa theo ngài nói ý tứ, lấy một đồng tiền giá cả bán cho đường tiên sinh. Kim Hưng Khuê gật đầu nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi liền đi qua a. Ta không tiện lắm xuất hiện, ngươi cũng không cần hướng hắn nhắc tới chúng ta sự tình. Chờ ngươi hết thảy đều làm thỏa đáng về sau, ta ở Kim Đạt địa sản chờ ngươi mang theo hợp đồng qua đây. Trần Bân chăm chú nói rằng, Kim huynh, ta nhất định sẽ đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Kỳ thực a. Coi như ngươi không mở miệng, ta cũng phải làm, bởi vì Hàn lão coi là trưởng bối của ta. hắn lão nhân gia nói ta tuyệt đối không phải dám không nghe. Kim Hưng Khuê mỉm cười gật đầu, tâm lý lại đối với Đường Tu bội phục phục sát đất. Hàn Cẩm Đồng tên hắn nghe nói qua, một vị bất hiển sơn lộ thủy, lại rất có khả năng lão nhân. Cái kia nhị nhi tử đã từng càng là ma đô rất lợi hại thương nhân. Phía sau sinh ý tới làm rất lớn, hiện tại đã di dân đi nước ngoài phát triển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.